Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện. Diệp Chân trong hồ đảo như thế ngồi xuống cũng là 10 ngày. Trong 10 ngày này, Mỹ Đô Tòa sợ hãi Diệp Chân cuối cùng kiếm cớ làm khó dễ. Cho dù chữa thương, cũng sẽ mỗi ngày sang xem một lần. Trong nháy mắt cho Xích Nhi ba người đưa một ít thức ăn ăn, xem như cho đủ mặt mũi. Hôm nay cũng là như vậy. Đối với Mỹ Đô Toa cái này 10 ngày biểu hiện, Xích Nhi coi như hài lòng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được Mỹ Đô Toa không có ra hại chủ nhân nhà mình ý tứ. Chí ít tạm thời không có. Một bên thưởng thức Mỹ Đô Toa nữ vương tự mình đưa tới ăn uống. Dược lão ánh mắt rơi vào trong đảo cái kia nói ngồi xếp bằng bóng người. Ai, không nên a, cái này đều 4 ngày. Theo lý thuyết đã có thể cảm giác được đấu khí. Thế nhưng là chủ nhân nhà ngươi đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ lại chủ nhân nhà ngươi thật? Xích Nhi khẽ nhíu mày. Nói, Dược Trần đại ca, chủ nhân nhà ta năng lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chủ nhân mỗi làm một việc trước, đều sẽ làm xong chuẩn bị đầy đủ. Một khi cơ sở tích lũy đầy đủ, sẽ bạo phát ra khó mà ngẫm lại thành quả. Cũng tỉ như hiện tại, đang chuẩn bị trở về Mỹ Đô Toa khuôn mặt ung dung hoa quý. Đang nghe được câu nói của Xích Nhi sau lộ ra một vẻ khinh thường. Ánh mắt lạnh lùng, Mỹ Đô Toa thầm nghĩ, bản vương thừa nhận này nhân loại thiếu niên thể chất kinh khủng. Nhưng đấu khí tu luyện tiến hành theo chất lượng, muốn một năm liền từ cảm giác đấu khí bắt đầu, vượt qua 10 cái đẳng cấp trở thành đấu giả. Này nhân loại nữ nhân sợ là điên, nhưng đang ở cất bước Mỹ Đô Toa bỗng nhiên dừng bước. Sắc mặt hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì nàng cảm giác được trên đảo nhỏ thiên địa nguyên khí động. Bên hồ dược lão cũng là kinh ngạc nói, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho trong tay dược lão nóng lên bánh bao rơi vào trên đất. Chỉ gặp đảo hoang trung ương, thủy tinh kia giống như màu xanh liền trên đài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một luồng uy phong, đem tóc dài của Diệp Chân cùng vạt áo chậm rãi hướng một bên thổi đi. Bên bờ, Mỹ Đô Toa hơi có chút kinh ngạc, chợt ánh mắt lâm vào trong yên lặng. Chẳng qua là bắt đầu ngưng tụ đấu khí mà thôi. Lại dùng thời gian 10 ngày. A, nghĩ xong, thuận lợi chuẩn bị trở về đầu. Nhưng còn không đãi nàng thu hồi ánh mắt. Nguyên bản xoay quanh Diệp Chân quanh người gió nhẹ biến mất. Từng đạo ánh sáng vàng trống rỗng hiện, thẳng hướng trong cơ thể Diệp Chân chui vào. Hình như cảm giác được cái gì. Mỹ Đỗ Tòa nữ vương ung dung lãnh diễm khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nói nhỏ, từ đấu lực một đoạn đến cửu đoạn, thậm chí bước vào đấu giả vẻn vẹn chỉ dùng thời gian hô hấp. Nhưng ý nghĩ vừa dứt, nguyên bản xoắn ốc xoay quanh chui vào trong cơ thể Diệp Chân bỗng nhiên bám vào ở Diệp Chân bên. Ngoại thân, liền giống là mặc vào một tầng màu vàng xa y tự đắc. Ngồi ở bên bờ dược lão trong nháy mắt đứng lên, ta đi. Khí tức này, cái này, đấu sư, an tĩnh, Xích Nhi nộ trừng dược lão một cái. Chợt ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân, một đôi đen nhánh trong mắt lộ ra vô tận quang thải. Đây cũng là chủ nhân của ta. Sau một khắc, bên người Xích Nhi lại thêm một cái người. Đúng là Mỹ Đô Toa. Lúc này Mỹ Đô Toa màu đậm như dược lão bình thường ngốc trẻ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đảo hoang trung ương bóng người kia. Đối với bên hồ hai người mà nói, trên đảo thiếu niên sáng tạo ra một cái trước không chỉ có kỳ tích, mà đối với Diệp Chân mà nói, hiện tại vừa mới bắt đầu thôi, vẻn vẹn chẳng qua là lần nữa bước vào tiên thiên võ giả hàng ngũ thôi. Sau đó cũng là lĩnh ngộ ý chí. Cho tới nay, Diệp Chân vẫn luôn ở đi hai con đường, kiếm đạo cùng hoàng đạo. chẳng qua hoàng đạo tiến độ vẫn luôn không có kiếm đạo tăng lên nhanh. Mà lần này trùng tu, Diệp Chân lựa chọn lấy hoàng đạo là chủ, đến lúc đó lại đem hai dung hợp đánh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, xếp bằng ở thanh liên trên Diệp Chân thân thể chậm rãi trôi lơ lửng mà lên. Thiên địa nguyên khí lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hướng Diệp Chân hội tụ. Một luồng tới Mỹ Đô Toa uy áp quen thuộc truyền đến. Đây là tới từ hoàng tộc đặc hữu khí tức. Thiên địa nguyên khí vĩnh viễn đã tụ tập. Thời gian dần trôi qua. Theo hoàng đạo khí tức uy áp càng ngày càng mạnh. Điên cuồng hướng Diệp Chân ngưng tụ thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hóa thành màu vàng. Không bao lâu, Diệp Chân thuận lợi bị ánh sáng vàng bao vây, tạo thành một cái hình chứng viên cầu xoay chậm chậm. Bên hồ Xích Nhi cùng Dược Lão cùng sư tử con mắt không chớp nhìn. Mỹ Đô Toa gắng không có rời khỏi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trong hồ bị ánh sáng vàng chiếu sáng đảo hoang. Sáng sớm ngày thứ hai, chờ đợi chân trời luồng thứ nhất tử dương xuất hiện thời điểm. Bị ánh sáng vàng bao khỏa trong lòng Diệp Chân hình như vang lên gông xiềng đứt gãy âm thanh. Ông, bên ngoài cơ thể, kèm theo một tiếng kỳ lạ thanh âm, nguyên bản xoay quanh Diệp Chân xoay tròn ánh sáng vàng trong nháy mắt bắn nổ. Tạo thành từng cái đặc biệt chú văn cho đến đem đảo hoang toàn bộ bao trùm. Thấy được những chú văn xoay tròn này, Dược Lão sắc mặt ngốc trệ, nam ni lẩm bẩm. Những văn tự này, hình như là phù triện bên trên loại đó. Chẳng qua là còn không chờ đợi Dược Lão đem những chú văn này thấy rõ. Chú văn thuận lợi biến thành đầy trời lưu quang hướng Diệp Chân phóng đi. Chói mắt đến cực hạn ánh sáng vàng từ trên người Diệp Chân nở rộ. Chính là thân là cường giả đấu hoàng Mỹ Đô Toa, cũng không nhịn được hai con ngươi nhắm lại. Quá trình này kéo dài suốt vừa giữa trưa. Ánh sáng vàng như nước chảy từ trên thân Diệp Chân rút đi. Đầu đội kim quan, người khoác vàng sáng cửu trảo kim long bào. Hết thảy đều tới trước giống nhau. Khác biệt duy nhất cũng là sau lưng Diệp Chân hoàng đạo kim luân. Vốn chỉ là một vòng so với đầu lớn một chút. Màu vàng giống như thần huy bình thường mâm tròn. Nhưng bây giờ lại khoảng chừng nửa người lớn nhỏ. Chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều cách nhau hoàn mỹ khoảng cách, mỗi một tầng đều riêng phần mình xoay ngược chiều lấy. Đây là, trong mắt Dược Lão lộ ra vẻ mờ mịt. Theo lý thuyết, Diệp Chân lúc này phải là đã tới đại đấu sư, đấu khí hòa áo giáp cảnh giới, nhưng truyền đến khí tức lại làm cho hắn có chút không cam lòng khẳng định. Ngược lại càng giống hơn đấu linh nhiều một ít, đánh. Bỗng nhiên, một luồng hoàng uy mênh mông khí tức tự thân thể đứng thẳng, trôi nổi tại rỗng trên người Diệp Chân trong nháy mắt khuếch tán. Như muốn khiến người ta thần phục quỳ xuống đất cảm giác tự nhiên sinh ra. Lại cực độ mãnh liệt, linh hồn trạng thái Dược Lão còn có thể nỗ lực chống đỡ. Sư tử con lại sớm đã nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, muốn nói kỳ lạ nhất. Vẫn là Mỹ Đô Toa, trong lòng trừ đột nhiên dâng lên thần phục chi ý bên ngoài. Còn có một loại không tên hấp dẫn, liền giống là hai khối nam châm đặt ở cùng nhau. Âm dương hai mặt thiên nhiên muốn kết hợp cảm giác, chẳng qua Mỹ Đô Toa không biết nam châm là vật gì. Cưỡng ép đem trong lòng cái kia cỗ không có tới rung động ép xuống. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đảo mắt đã là thời gian nửa tháng. Khi lúc nãy một đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng màu vàng đem Diệp Chân bao phủ, đạo ánh sáng này trụ, cho dù đứng ở sa mạc biên giới đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Uy áp càng ngày càng mạnh, xà nhân tộc đã không thể ở tòa thành lớn này sinh hoạt, bởi vì một khi đặt chân Diệp Chân trong vòng 10 dặm phạm vi, trong lòng sẽ dâng lên một luồng khó mà ngăn cản thần phục chi ý. Quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, bất đắc dĩ dưới, Mỹ Đô Toa không làm gì khác hơn là đem các tộc nhân cả tộc di chuyển đến ngoài thành 20 dặm địa phương tạm cư, nhìn qua cái kia nói bắn thẳng đến thương khung cột sáng. Mỹ Đô toa đôi mắt cực độ phức tạp, bởi vì nàng đã ngăn cản không nổi cái kia càng phát nồng nặc dụ dỗ. Phạm vi 10 dặm bên trong, người khác bao gồm Xích Nhi đều không thể tiếp nhận cái kia cỗ đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Nhưng nàng lại có thể. Hơn nữa nàng còn ở luồng uy áp kia bên trong đã nhận ra ý hoan nghênh. Nhìn phía xa thông thiên thẳng lên cột sáng, cùng lần nữa tăng cường áp lực, Dược lão biểu lộ ngốc trệ hướng Xích Nhi nói: "Ngươi, chủ nhân nhà ngươi, hiện tại là cảnh giới gì?" Xích Nhi cùng Diệp Chân tâm ý tương thông, mặc dù không cách nào đặt chân thế lực đó phạm vi, nhưng lại có thể cảm giác được chủ nhân thực lực tăng lên. Xích Nhi ở trong lòng chuyển đổi dưới, sau đó mặt giãn ra cười nói: "Phải là đấu thánh đỉnh phong." Mỹ Đô Toa Hồng Dược lão đồng thời mất tiếng: "Đấu. Đấu thánh đỉnh phong." Xích Nhi khẽ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trừ kiêu ngạo hai chữ cũng là làm vẻ chờ mong. Trùng điệp điểm một cái tần thủ, Xích Nhi nói: "Chủ nhân không hổ là chủ nhân, chỉ dùng không tới thời gian một tháng thuận lợi trở lại đỉnh phong. Tiếp xuống cũng là chủ nhân đặt chân cảnh giới mới thời điểm." Dược lão chợt nhớ tới đã từng Diệp Chân đã nói, sắc mặt cực độ quái dị, âm thanh khàn giọng, hồn thể một trận rung động mới khó khăn lắm nói: "Chủ nhân nhà ngươi sẽ không phải là muốn đánh sâu vào, một bên Mỹ Đô Toa sắc mặt ngốc trệ, nội tâm nhấc lên khó nói lên lời cơn sóng thần, nhưng hai con người lại tựa hồ như xuyên qua tầng tầng chướng ngại. Thấy được cái kia nói khó mà diễn tả bằng ngôn từ bóng người. Tâm tình kích động phía dưới, một mực chống cự cái kia nói lực hút ý chí dao động. Chợt ầm ầm sụp đổ. Ánh mắt nhìn về phía Dược lão cùng Mỹ Đô Toa, việc đã đến nước này, Xích Nhi cảm thấy cũng không có gì tốt che giấu. Nhân tiện nói: "Không phải vậy, ngươi cho rằng chủ nhân nhà ta nguyên bản là cảnh giới như thế, chẳng qua dùng một chút thủ đoạn đặc thù, đem hết thảy phong ấn, lựa chọn làm lại từ đầu, hết thảy tất cả, chính là vì bước vào cảnh giới mới kia." PS, tới gần qua Tết, chuyện phong phú, mỗi ngày đầu đều muốn nổ, viết ra đồ vật cũng không hết nhân ý, chờ đấu phá kết thúc đi, Thanh Đồng phải hào hào thư giãn một tí, mình từ đầu nhìn một chút viết văn, tìm xem cảm giác ban đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.